Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Định Soạn thì chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Việt Nga trong một bộ truyện kinh dị trinh thám có tựa đề là Tọa Độ Chết. Câu chuyện này có thời lượng dài khoảng 4 tập và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Định Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tại một căn phòng xa hoa nhưng mà kín đáo, tọa lạc ngay tại khu phố giàu ở quận. Ngồi trên bộ ghế salon được chế tác từ những gốc cây gỗ quý là một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt trắng dã như là mắt rắn, cái cằm bạnh ra của một hình xăm con hổ khiến tấm lưng. Đủ biết đây là một thầy anh chỉ có tiếng. Hắn chính là Tài Phến, là một đại ca giang hồ có máu mặt ở khu vực này. Hất hàm về phía tên đàn em, hắn liền cất giọng. Thế nào, việc ta giao chúng mày làm đến đâu rồi? Dạ đại ca yên tâm, bọn em đã gom được thêm chục đứa, mấy thằng kia vẫn đang tiếp tục truy lùng anh ạ. Mẹ chúng mày, nếu cái lũ ăn lại mấy ngày liền mà chúng mày chỉ gom được có chục đứa thì ăn cám à? Cái thành phố mười mấy triệu dân mà chỉ có từng ấy đứa trẻ là sao? Mau cho chúng nó đi lùng tiếp đi, tối nay được bao nhiêu về báo cáo. Cốt. Mấy thằng đàn em sợ sun vòi, chỉ nghe thấy như vậy thì lùi thủi ra bên ngoài. Còn lại một thằng đang ngồi mồi thuốc cho Tài Phến. Hắn có dáng người rong ròng nhưng khuôn mặt thì rỗ chẳng rỗ chịt, lồi lõm như là núi lửa. Chắc vì đặc điểm ấy cho nên hắn mới được giang hồ đặt tên cho cái biệt danh, đó là Long Mắc Ma. Thằng này rất là nhanh nhẹn và được việc. Hắn lại luôn biết lấy lòng của Tài Phến, cho nên được Tài trọng dụng và coi như một cánh tay phải. Khi thấy đám đàn em đi hết, Tài Phến mới nói nhỏ với Long Mắc Ma. Chúng mày xem tình hình bọn nó làm ăn thế nào, lợi nhuận tuần này thu được bao nhiêu? Dạ tuần này mình thu cũng được khá đại ca. Em cũng đã bảo thằng Vinh Mèo thống kê sổ sách đầy đủ và chuyển vào tài khoản bí mật rồi. Nhưng mà em thấy... Nhưng sao? Chúng mày cứ nói đi. Anh đã cho lui hết ra ngoài, không thằng nào dám nghe lén đâu. Phòng này cách âm mà. Dạ em thấy bọn cơm bắt đầu đánh hơi được rồi anh ạ. Em nghĩ mình không thể sử dụng đội quân vận chuyển hàng trước đó, chắc phải thay đổi chiến thuật thôi anh. Chúng mày nói đi xem thế nào. Em nghĩ là bọn nhóc trong đội quân khất thực đường phố của thằng Vịnh đó, xưa này cũng có mấy đứa nhanh nhẹn. Bọn này có thể huấn luyện để thay đổi kia mà đám công an không thể nghi ngờ được. Gật gù về thấy phương án thằng đàn em đưa ra có vẻ hợp lý, Tài Phến liền phất tay. Làm theo ý của chú, nhưng phải cẩn thận đó. Khi nào cất hàng anh sẽ lệnh, tạm thời án binh bất động đi. Anh vừa được tin báo là chúng đang truy lùng gắt gao đấy, chuyển sang chú bọn trẻ đi. Lúc này tại trụ sở công an thành phố, Trung tá Đức đang ngồi họp bàn với cấp dưới về việc tổ chức triệt phá một băng nhóm chuyên tổ chức buôn bán ma túy và thuốc lắc cho các tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Bọn này rất là tinh vi và manh động. Chúng có chân rết ở mọi nơi và không loại trừ chúng có cả tay trong. Cho nên thời gian gần đây kế hoạch tác chiến của các anh đều bị chúng nắm được và đào thoát trong gang tấc. Trầm ngâm một lúc, Trung tá Đức đưa ra một phương án. Muốn quét sạch đường dây và tóm gọn bọn này thì chúng ta phải khéo léo điều nghiên một kỹ. Thì chúng ta phải khéo léo điều nghiên thật kỹ, tránh rút dây động rừng. Trước mắt phải cho chân rết đi thâm nhập vào các ổ ma túy trên địa bàn. Trong số này có ai chưa bị bọn chúng nhận mặt không? Dạ báo có anh. Trung úy Tú và thiếu úy Sơn là mới. Em định cho hai cậu này đi thâm nhập thực tế. Đại úy Minh đề xuất. Được, tôi đồng ý, nhưng mà các cậu phải hết sức cẩn thận. Bất cẩn là hỏng việc đấy. Bọn tội phạm đã bắt đầu vươn cái vòi bạch tuộc ra bắt lấy những đứa trẻ trốn nhà đi bụi, hoặc là những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ vào đường dây vận chuyển buôn bán ma túy và thuốc lắc. Tài Phến chính là một đại ca giang hồ khét tiếng. Hắn đã tung quân đi săn lùng những đứa trẻ. Những đứa lớn hơn thì được bắt về huấn luyện, trở thành những chân rết vận chuyển hàng cấm. Những đứa bé thì được bọn chúng cho vào đội quân an xin khắp thành phố. Lợi nhuận thu được không hề nhỏ. Chỉ khổ cho những đứa trẻ chưa được hưởng thú vui bé thơ đã bị ném vào trong dòng đời. Bên trong một căn nhà ổ chuột nằm sâu trong con ngõ nhỏ, có một bầy trẻ lít nhít cả trai lẫn gái, tầm 20 đứa. Trông coi chúng là một mụ đàn bà tên là Hồng và một thằng đàn em của Tài Phến. Thằng này mặt mũi dữ tợn, lúc nào cũng cầm một cái roi gân bò sẵn sàng vụt tới tấp vào người của những đứa trẻ không tuân lệnh. Nó được gọi với cái tên là An Gióm. Tay phất cây roi gân bò, A Gióm từ từ tiến vào trong phòng. Bọn trẻ thấy hắn thì sợ hãi lắm, đứa nào mặt mũi cũng lấm la lấm lét. Mới có 5 giờ sáng mà mụ Hồng đã khua chúng dậy cả. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ khổ cho những đứa trẻ ăn cũng không được no, ngủ cũng không được đủ. Đã bị khua dậy để lùa ra ngoài đường. Giọng của An Gióm hét lên chói tai. Mà cha chúng mày chứ, cái lũ nhóc con kìa. Tao bảo chúng mày thế nào hả? Hay là muốn ăn roi? Có biết mấy giờ rồi không mà còn rúng gió tại một chỗ thế hả? Chuẩn bị nhanh để ra đường đi nào. Hôm nay chúng mày mà không xin được nhiều tiền thì liệu hồn đấy. Tối về cạp đất mà ăn nghe chưa? Cả bọn liền xếp thành một hàng dài đi theo An Gióm để lên cái xe lam. Thế vẫn còn một đứa đang nằm thu lu trên tấm phản chưa chịu dậy. Thằng An Gióm điên lắm. Nó toan chạy vào trong định cho thằng đó một trận ra trò. Thì một đứa trẻ níu tay của nó van vỉ với một giọng run sợ. Anh ơi, thằng Tèo nó bị sốt từ qua tới giờ, anh tha cho nó đi. Bỗng một tiếng kêu thất thanh từ phía tấm phản làm cho cả bọn quay lại. Ma, có ma ở đây. Thằng Tèo với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt nhưng miệng vẫn thét lên thất thanh, đồng thời chạy ra khỏi chỗ nằm. Tay vẫn còn chỉ trò vào khoảng không. Bọn trẻ sợ lắm vì từ đêm qua đến giờ, thằng Tèo luôn nói nhìn thấy một đứa con gái, khoảng chừng 9-10 tuổi, tóc rũ rượi, thân thể mặt mũi đầy máu, đang chỉ về phía của nó mà nói. Trốn đi, trốn khỏi chỗ này, không chúng mày sẽ chết, bọn chúng sẽ giết hết, trốn đi. Nó quay sang thuật lại lời con bé kia, nhưng chẳng đứa nào tin, vì bọn nó chẳng nhìn thấy con bé đó. Chúng cho là thằng Tèo sốt cho nên ngủ mơ đâm ra hoang tưởng. Nhưng thằng An Gióm thì không nghĩ vậy. Nghe thấy thằng Tèo nói như vậy, nó liền quát lên. Cái thằng oắt con này mày làm nhảm cái gì thế hả? Định làm cho cái khu này loạn lên đấy hả? Để bố mày xem có đúng là mày sốt hay mày lại giờ trò trốn việc. Đoạn nó tiến lại chỗ thằng Tèo và đưa tay lên sờ trán của thằng đó. Quả thật là nó sốt thật. Trán của thằng Tèo nóng như lửa, hai mắt của nó đỏ ké, miệng thì khô nứt, chân tay run rẩy, có lẽ bị sốt và sợ. Nó ngước đôi mắt thất thần nói như là van lơn. Anh ơi, đưa em ra khỏi chỗ này, ở đây em sợ lắm. Con bé tóc dài, người nó toàn máu. Mày câm mõm lại. Mày còn lại nhảy tao vứt ngay vào chuồng cho đám béc gì nó nhá mày bây giờ. Bà Hồng đâu? Cho nó viên hạ sốt. Mày cha mày chứ. Làm ông muộn mẹ nó giờ rồi đi này. Nói xong nó thúc giục bọn trẻ ra ngoài xe cho nhanh. Vậy là 20 đứa trẻ được nhét vào cái xe lam và đưa đến các ngã ba ngã tư trên đường phố để xin tiền. Đến tối muộn chúng mới được trở về và ngày mai lại tiếp tục như vậy. Cũng đã nhiều lần công an tiến hành truy quét thu gom bọn trẻ và đưa chúng đến các nhà mở. Nhưng lực lượng mỏng cứ thu gom được đám này thì đám khác lại mọc lên như nấm sau mưa. Mà bọn chăn dắt nó cũng khôn lắm, huấn luyện cho bọn trẻ cách né công an. Cho nên chúng cũng có đủ chiêu trò. Nhiều khi các anh rất đau đầu về vấn nạn này, mà bọn trẻ thì vẫn là trẻ con, chúng chưa đủ lớn để có thể nhận biết được những cạm bẫy ở đời. Có những đứa vừa đưa vào trung tâm mấy hôm trước, vài hôm sau lại thấy vất vưởng xin tiền ngoài phố. Hỏi ra mới biết là đã có người tự xưng là người nhà đến để bảo lãnh chúng. Khi cán bộ trung tâm hỏi thì bọn trẻ đều gật đầu xác nhận đó là người nhà. Cho nên chẳng còn cách nào khác vì giấy tờ đều được trưng ra đầy đủ. Bọn nó cáo đến thế là cùng. Không biết chúng tiêm nhiễm những gì mà bọn trẻ lại nghe lời răm rắp như vậy, nhất quyết không chịu quay về trung tâm. Đưa đám trẻ đến các điểm xong, thằng An lại mang chiếc xe lam về cất và lấy con Suzuki để làm tiếp tục công việc của mình. Nó đang định nổ máy phóng đi thì mụ Hồng lôi lại, giọng có vẻ lo ngại. Này An, mày thấy lời của thằng kia thế nào? Ta là ta thấy cái con bé đó nó hiện về thật đó. Giết thế này chắc ta cũng không dám ngủ lại đây trong bọn trẻ đâu. Bé bé cái mồm thôi. Bà muốn cho cả cái ngõ này biết thì sao mà nói cái chuyện đó. Vậy mày vào đi ta nói này. Yên tâm thằng nhóc kia nó uống thuốc hạ sốt nó ngủ rồi. Thằng An miễn cưỡng đi vào. Nó thả người trên bộ ván ngựa ra dấu bảo mụ Hồng có gì thì nói. Mụ này ghé sát tới chỗ của nó rồi thì thào. Mày nói với ông chủ đi. Xem mà cúng kiến ngay là chấn hiểm thế nào chứ. Để cho con nhỏ nó hiện với nó hù dọa kiểu này chắc là chết quá. Bà điên à? Mời thầy đến đây chấn hiểm thì có gì lại ông tựa cái bụi này. Kệ mẹ nó. Nó hù những ai yêu bóng vía thôi. Chứ có làm gì được đâu mà bà lo. Tôi có nhìn thấy cái gì đâu. Có cóc khô gì mà phải sợ cái trẻ nít. Bà cũng nhiều chuyện quá rồi đấy. Nói thì nói vậy thôi, chứ thằng An cũng cảm thấy rợn rợn. Bỗng ký ức nhắc lại cho nó sự việc xảy ra cách đây đúng 4 năm. Lúc đó thằng An được phân công chăn dắt bọn trẻ. Đêm đó trời mưa rất to, sấm chớp đì đùng. Trong nhà có khoảng hơn 20 đứa trẻ đang ngủ. Nhưng có một con bé tự dưng khóc òa lên. Thằng An mới quát cho con nhỏ câm mồm lại, nhưng nó lại càng khóc to hơn. Con bé này tên là Ngân, nó kêu bị đau bụng. Mới đầu là chỉ khóc nhưng mà lát sau thì ôm bụng kêu lên quằn quại. Cùng thằng An lúc đó còn có một thằng đàn anh tên là Long. Ngày đó thì thằng Long chưa được đại ca trọng dụng như bây giờ. Chỉ được phân công giám sát lũ trẻ này mà thôi. Công việc y như thằng An làm bây giờ. Nhưng tính của thằng Long mắc ma cực kỳ cổ quái. Nó không những máu lạnh mà còn sẵn sàng giết người không gớm tay. Thấy con bé Ngân cứ khóc lóc không ngớt, làm cho nó đang ngủ phải thức dậy. Thằng Long liền ba máu sáu cơn lôi tuột con bé dậy đẩy ra khỏi cửa. Lúc này trời vẫn còn mưa rất to, cộng với những tia sét nhì nhằng xẹt xuống làm con bé sợ lắm. Nó gào lên đòi vào trong nhưng thằng Long đã ra tay thì bố ai mà dám mở cửa. Tâm hồn non nớt của con bé lúc này sợ hãi lắm. Người của nó run lên cầm cập vì rét, bụng lại đau quằn quại mà lại bị hất ra ngoài trời mưa thì ai mà không sợ. Con bé Ngân kêu gào như muốn rách cả cổ họng, mà đám người ở bên trong vẫn không mở cửa. Sợ hãi nó bèn liều lĩnh đưa tay lên giật cửa, chân đạp liên hồi vào cánh cửa, để mong có người thương hại đưa nó vào trong. Và đúng là việc làm của nó có hiệu quả. Cánh cửa ngay lập tức được bật ra. Thằng Long thò cái tay lôi tuột con bé vào bên trong. Nhưng thay vì làm một việc gì đó tốt cho con Ngân, thì nó liền giơ chân lên, lạp luôn vào bụng con bé một cú như trời giáng. Khi Ngân ngã đổ nhào ra nền nhà, cả thân thể còm nhom ướt sũng nước mưa, co quắp không thể nào kêu nổi vì quá đau. Chưa dừng lại ở đó, thằng Long túm tóc con nhỏ, đấm liên tiếp vào mặt và mũi của con bé. Máu cứ như vậy từ mồm mũi thọc ra. Đứa bé gái yếu ớt không có sức tự vệ thì làm sao chống chọi được sức vóc của một thằng giang hồ máu lạnh kia. Bọn trẻ bên tấm vạn nơi góc nhà vẫn ngủ ngon lành. Chúng không hề biết rằng có một tội ác kinh hoàng đang hiện ra trước mắt. Và con bé tội nghiệp kia sắp không trụ được nữa. Bên này mụ Hồng run lên, nhưng mụ cũng là một ả giang hồ. Một con ca ve hết thời, đi theo lũ này mấy năm, cho đến chứng kiến cảnh Long mắc ma có một màn tra tấn kinh khủng với một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, mà mụ vẫn không một chút động lòng. Chờ hơi run sợ một chút, xong lại chấn tĩnh được ngay. Còn thằng An thì hiểu, đã bước chân vào giới này rồi thì không được phép động lòng trước bất cứ tình huống nào. Nó coi đó là một việc bình thường trong cuộc sống muôn màu của xã hội. Cho nên mặc kệ thằng đàn anh, rồi lại thản nhiên ngước nhìn màn đánh đấm một cách vô tâm. Con bé lúc này chỉ còn một chút sức tàn, cố ngóc đầu lên hướng mặt về mụ Hồng và thằng An, rồi thều thào cất tiếng. Cứu cháu với, cháu chết mất. Rồi nó gục xuống, cái thân thể mềm oặt như dính vào nền nhà. Từ người của nó máu huyết hòa lẫn với nước mưa cứ rỉ ra, chảy thành vũng như vậy. Thằng Long vẫn chưa hết cơn say máu, nó cúi xuống lật ngửa con bé kia lên, giờ tới vào mũi thấy vẫn còn thở. Nó ngẩng mặt nhìn lên hai người kia, dò xem phản ứng như thế nào. Thằng An lúc này mới lên tiếng, thôi. Thả cho nó anh à, em thấy con đỏ nó yếu lắm rồi đấy, anh mà đánh nữa chắc nó chết mất. Những tưởng thằng Long sẽ nghe lời mà tha cho con bé một mạng, thế nhưng không, nó từ từ đưa đôi tay siết chặt cổ của con bé. Chỉ thấy hai chân của con nhỏ giãy lên mấy cái rồi im hẳn, đầu ngoẹo qua một bên rồi bất động. Thân hình mỏng như là dải khoai của cái Ngân rũ xuống. Bây giờ thằng Long mới bỏ tay ra, nó quệt nhẹ khuôn mặt một cái rồi giọng lạnh băng nói. Cái con này nó sống thì cũng thành tật thôi. Vậy thì để ta cho nó về chỗ ông bà ông vải sớm cũng được. Tao tiễn nó đi một đoạn. Vậy là cô bé mới 9 tuổi đầu đã phải chết dưới tay của thằng máu lạnh như vậy. Cái chết đau đớn không đáng một chút nào, chỉ vì đau bụng mà nó bị tước đi sự sống khi chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nó chết mà đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng để oán hận. Nó chết trong khi đã cất tiếng cầu cứu, nhưng bọn người vô cảm này vẫn không mảy may động tâm. Long lúc này mặt lạnh như băng, nó rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm số. Không cần hỏi, hai đứa kia cũng biết thằng Long đang gọi cho ai. Ở đầu dây bên kia bắt máy, thằng Long làm ngay điệu bộ hoảng hốt. Dạ đại ca, em có chuyện này muốn thông báo. Có cái việc gì mày nói đi, việc gì gấp gáp mày phải gọi giờ này? Dạ anh à, ở công con bé trong đám ăn xin tự nhiên đau bụng dữ rồi, lên cơn co giật sùi bọt mép rồi chết rồi anh à. Ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thở dài. Mày xử lý sao với cái xác thì làm, đừng để cho bọn cướp nó nhúng mũi vào, điều tra ra thì hỏng việc ấy, làm lẹ đi. Thằng Long cúp máy quay sang phía mụ Hồng và thằng An nói như ra lệnh. Hai bọn mày nghe rồi chứ, đã ca bảo phải xử lý việc này ngay. Bây giờ thằng An ôm xác con bé này theo tao. Mụ Hồng, mụ biết phải làm gì rồi chứ? Tao nói trước, chuyện này mà lộ ra chúng mày không yên với đại ca đâu. Nhìn thấy rồi đấy, kết cục của những đứa nhiều chuyện sẽ như thế nào, không cần tao phải nói. Thằng An thừa biết thằng Long chỉ lấy oai đại ca ra mà dọa mà thôi, nhưng nó hiểu, chỉ cần làm trái ý của thằng này thì mạng của nó cũng đi tâm. Không những thằng Long là một thằng giết người không ghê tay, mà dưới trướng của Long là cả một đám đàn em không hề biết sợ. Nó chỉ chưa đủ mạnh để có thể cãi lời của thằng này. Thôi thì im lặng và làm theo cho nó lành. Cần mụ Hồng lúc này mặt đã bắt đầu tái đi, mụ biết Long không hề giỡn chơi. Chứng kiến cảnh nó giết người không gớm tay mà mặt lạnh như thế này, thì mười mụ nó cũng giết chẳng tha. Đành phải cúi xuống lau chùi sạch sẽ những vết máu loang lổ dưới sàn nhà, không một lời ca thán. Hai thằng kia quấn xác con bé trong một chiếc chăn mỏng, một thằng chạy xe, một thằng ôm, và cứ như vậy lợi dụng đêm tối và mưa gió bão bùng, chúng phóng một mạch ra cầu Sài Gòn. Ngoài đường lúc này tịnh không một bóng người, cơn mưa và bóng đêm như đồng lõa với tội ác của bọn mặt người giả quỷ. Dừng xe dưới chân cầu, hai thằng ôm xác con bé đến giữa cầu rồi quăng mạnh xuống. Dòng nước xiết bên dưới như nuốt chửng lấy con bé Ngân đáng thương tội nghiệp và cuốn trôi xác đi mất tăm. Chưa đầy 5 phút sau thì dòng sông đã yên nắng trở lại, như chưa từng có việc gì xảy ra. Sự việc cũng trôi qua được vài năm, nhưng thi thoảng những người yếu bóng vía ở khu này vẫn hay nhìn thấy bóng ma của con bé Ngân hiện về để hù dọa. Không có vài đứa trẻ trong đám ăn xin bị vong của Ngân hiện về dọa cho suýt té xỉu. Nhưng kẻ thù ác thì vẫn chưa hề hấn gì. Con bé Ngân là một trong vô vàn những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, không gia đình, không cha mẹ. Nên việc mất đi một đứa trẻ như vậy cũng chẳng một ai biết mà trình báo. Thân phận của nó chẳng khác gì những hạt cát trên sa mạc. Tối đến thì sau khi ăn uống no say, thằng An mới bắt đầu đánh cái xe lam đến các điểm ngã tư đón bọn trẻ. Lần lượt từng đứa được thu gom về nhà. Khổ thân bọn trẻ ngày nào cũng phải lê tấm thân nhỏ bé ở ngoài đường, mặc cho trời mưa hay là trời nắng. Ngoài xin tiền thì chúng còn phải xin ăn, nếu không thì bạ gì ăn nấy. Tuyệt đối không bao giờ được động vào số tiền đã xin. Không biết bằng cách nào nhưng thằng An luôn đánh vào tâm lý của chúng. Chỉ bằng cái roi gân bò thôi, nó đã nhìn chúng đứa nào đó thì chỉ có chết. Sau khi về đến nhà, bọn trẻ lần lượt về lột hết số tiền đã xin được trong ngày. Đứa nào may mắn xin được nhiều, thằng An sẽ bảo mụ Hồng cho nó ăn cơm tối, coi như là một hình thức khen thưởng. Còn đứa nào xin được ít không đủ số lượng ấn định thì hôm đó đừng có mong ăn cơm, mà còn bị ăn thêm 3 cây roi cho đến quán đít. Xong xuôi đâu đấy thì bọn chúng mới được đi tắm rửa. Bên trên sau khi đếm xong món tiền thu được, thằng An lại đưa cho mụ Hồng cất giữ, nhưng chúng không giữ được lâu. Chỉ 30 phút sau thì thằng Tài Phến sẽ cho một đàn em thân tín là thằng Vinh Mèo đến lấy đi toàn bộ. Vậy mà không một đứa nào trong đám đàn em của Tài Phến dám phản kháng. Tất cả chúng đều tuân theo hắn như một chiếc máy. Thằng Tài Phến rất là giàu có, rất nhiều thứ mang đến nguồn lợi kích sủ cho hắn. Ngoài việc buôn bán ma túy và chất cấm, hắn còn chăn dắt bảo kê cho hàng loạt vũ trường quán bar ở đây. Bọn trẻ con ăn xin lay lất ở ngoài phố, bình thường ai cũng nghĩ chúng vô gia cư, không người thân thích, không ai nương tựa, cho nên dù lòng thương mà rút hầu bao. Người lớn có thể không xin được, nhưng bọn trẻ con thì làm nghề này rất hiệu quả. Tài phến còn ra lệnh cho bọn đàn em, đặc biệt là Long Mắc Ma và An Gióm cùng với bà Mụ Hồng, tuyệt đối không được cho chúng ăn nhiều vì sợ béo. Đứa nào càng còi càng tốt, đen đủi xấu xí hoặc dị tật càng có lợi. Chỉ cho chúng ăn làm sao đủ sống mà thôi. Chính vì vậy bọn trẻ này cứ đen nhẻm, mà đứa nào cũng còi nhom, thân thể gầy quắt. Cuộc sống của chúng chủ yếu là ở ngoài đường. Chỉ có mấy tiếng ban đêm chúng mới được ngủ một giấc vội vàng để chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh ngày mai. Tất cả đều được lập trình sẵn như vậy. Lịch sinh hoạt bất di bất dịch không hề thay đổi. Đứa nào lớn lên đến tuổi 15-16 không còn thích hợp cho việc ăn xin thì chúng sẽ được đưa vào đường dây vận chuyển ma túy của tài phiến. Nhìn con cái nhà người ta đến tuổi được đi học, được bố mẹ thương yêu chiều chuộng mà chúng phát thèm. Chúng không có tuổi thơ. Chúng từ đâu tới và cha mẹ chúng là ai? Đến bản thân chúng cũng không biết thì làm sao nói chuyện rời khỏi đây để tìm về. Những đứa con gái trong bọn khi lớn lên đều bị bán vào các động chứa mại dâm và vòng quay cuộc đời của chúng lại nghiệt ngã như vậy, không thể thay đổi. Trong số những đứa trẻ ăn xin được đàn em của tài phiến chăn dắt, Mùa Hồng vẫn còn nhớ như in có một đứa con gái khi được đám đàn em dẫn về cho mụ. Nó nhỏ nhắn trắng trẻo và xinh xắn. Nghe thằng An nói thì con bé này bị lạc mẹ ở suối Tiên. Thay vì đưa nó đến cho bảo vệ thì một thằng trong bọn được phân công chuyên đi săn tìm những đứa trẻ như vậy, liền mang về xung vào đội quân ăn xin. Thằng đó nhanh chân dẫn con bé đi chỗ khác, lợi dụng lúc đông người mà dẫn con bé chuồn đi mất dạng. Hỏi ra mới biết con bé tên là Thủy Tiên, một cái tên rất hay, nhưng về đây nó được Mụ Hồng đổi tên là Lan. Mới đầu con bé khóc dữ lắm, cứ đòi mẹ suốt. Đêm đến thì không chịu ngủ với đám trẻ kia, vì nhìn bọn chúng bẩn thỉu hôi hám, quần áo lại nhăm nhuốc. Nó cứ khóc chán thì lại chui vào một góc nhà mà ngủ gật. Cứ tưởng bọn trẻ con sẽ thấy như vậy thì ghét con bé, nhưng mà không. Chúng lại rất quý con bé Lan, toàn gọi nó là công chúa. Nhìn nó trắng trẻo xinh xắn không hợp với cảnh này chút nào. Sau một tuần không được ra ngoài để tránh tai mắt, thì đến ngày thứ 8 thằng An bảo với Mụ Hồng: bà hóa trang cho con bé này đi, hôm nay tôi cho nó ra đường làm quen với công việc. Nhìn cớm năng thế này chắc cũng phải mất cả tuần đấy. Mụ Hồng nhanh thoăn thoắt lôi cái Lan ra một xó, mụ bôi vào da của nó một thứ gì đó. Mà chỉ sau khoảng 10 phút con bé đã đen nhẻm y như mấy đứa kia. Tóc của nó được mụ vò cho rối banh, rồi vứt ngay ra một bộ đồ trẻ con màu cháo lòng bắt nó thay. Con bé Lan nhìn thấy bộ quần áo xấu xí thì nhất quyết không mặc, mà đòi bộ quần áo cũ của nó. Thằng An lừ mắt một cái rồi giơ cái roi ngân bỏ lên. Con bé thích như vậy thì im bặt, vì nó biết nếu bị đánh bằng cái roi ấy thì đau lắm, có khi còn tóe cả máu. Nó đã nhìn thấy mấy đứa kia bị đánh vài lần. Cuối cùng cái Lan cũng chung số phận với vài đứa kia. Thời gian đầu con bé chưa quen cho nên còn bị say nắng xỉu lên xỉu xuống. Nhưng đúng là cơ thể dần thích nghi và miễn dịch luôn với nắng. Ấy vậy mà cũng hơn chục năm, những đứa còn lại lượt đó thì cũng đều bị tung vào đường dây của tài phến. Mấy đứa con gái còn lại bị bán vào nhà thổ. Chỉ riêng Lan cô như một bông hoa sống trong bùn vẫn tỏa hương. Tầm 17-18 đúng ra cô đã bị đàn em của tài phến đưa vào nhà thổ, nhưng số phận của cô lại hướng theo một lối rẽ khác. Đúng vào cái hôm mấy thằng giang hồ trong bọn định bán nhau cưỡng hiếp tập thể, rồi đưa cô vào bán cho các động chứa, thì tài phến xuất hiện. Nhìn thấy Lan hắn phải ngạc nhiên, vì không ngờ ngay tại bản doanh của hắn lại có một cô em sạch nước như vậy, mà bấy lâu nay hắn không hề biết. Hất hàm cho bọn đàn em lui ra, hắn tiến đến bên Lan. Này cô em, có biết anh là ai không mà dương mắt lên vậy? Đến đây chờ anh một chút. Lan chưa biết mặt thằng này nhưng nghe bọn chúng gọi là đại ca thì biết rằng hắn không phải là hạng tầm thường. Cô liền nảy ra một ý nghĩ. Hay là mình phải nhờ anh ta để ra khỏi chỗ này. Nếu còn ở đây sớm muộn thì cũng bị bọn chúng làm nhục và bán vào động quỷ. Cô liền đi đến bên tài phến cất giọng run rẩy. Dạ em chào anh ạ. Ngoan anh thương. Thì có muốn đi theo hầu hạ anh không? Em mà biết cách chiều chuộng anh thì đợi em lên tiên không phải thiếu thứ gì cả. Vậy là Lan đã ngoan ngoãn đi theo hắn từ ngày hôm ấy. Cô trở thành người tình của Tài Phến, đại ca giang hồ khét tiếng của một vùng. Tài Phến rất là yêu cô và hắn càng vui hơn khi mà khám phá ra cô vẫn còn là gái trinh. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Việc sinh hoạt tình dục không phòng bị đã khiến cho Lan liên tiếp dính bầu hết lần này đến lần khác. Và những lần ấy Tài Phến đều bắt cô đi phá thai. Cho đến một lần cái thai trong bụng đã được 3 tháng, Lan năn nỉ Tài cho cô sinh đứa bé ra thì hắn nhất quyết không chịu. Cô đi khám và bác sĩ cho biết còn trẻ như cô mà nạo hút quá nhiều, tử cung mỏng e rằng nếu lần này cô phá đi thì nguy cơ vô sinh sẽ là rất cao. Biết tính của Tài Phết đã nói là làm, kiểu gì cũng không lay chuyển được. Hắn chỉ coi cô như là vật tiêu khiển chứ không hề muốn ràng buộc cô theo kiểu gia đình. Chính vì vậy trong một lần hắn ra ngoài, cô đã thừa cơ và trốn đi. Cô quyết tâm phải giữ bằng được đứa con này. Lầm lỗi bỏ đi trong đêm, Lan chỉ kịp gom vội mớ quần áo và cái túi du lịch và một ít tiền mà Tài Phến cho cô sau mỗi lần ân ái. Bắt được một chiếc xe ôm, cô đi đến một nơi vô định, chỉ muốn đi thật xa khỏi thành phố này, tránh xa tay mắt của Tài Phến càng xa càng tốt, thì mới mong được yên thân. Khi mà anh xe ôm chở cô đến một huyện vùng ven, thì thấp thoáng có biển cho thuê phòng trọ, cô bảo anh dừng lại. Những tưởng cô sẽ yên bề sinh con, không bị kẻ nào dòm ngó. Nhưng thật không may cho cô, chính lúc mà Lan rời đi trong đêm thì cô đã vô tình bị Long nhìn thấy. Hắn đã âm thầm bám theo cô và ngấm ngầm theo dõi. Khi biết được chỗ ở của Lan, trong đầu của hắn đã vạch ra một kế hoạch. Đêm này Long không ngủ được, hắn cứ suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình. Mãi cho đến tầm 1 giờ sáng mới thiếp đi trong mệt mỏi. Chợt một bàn tay túm chặt lấy hắn. Mở mắt ra hắn thấy là một thân thể gớm ghiếc cầy nhằng, khuôn mặt vẫn đang rễu máu, cái lưỡi thẻ ra rớt rãi thầm lầm. Hắn chỉ kịp á lên một tiếng vì nhận ra người đang đứng trước mặt hắn chính là Ngân, con bé ăn xin đã bị hắn giết chết năm nào. Con bé Ngân cứ tiến đến phía hắn, đưa đôi tay sưng sẩu ra mà cào cấu vào người. Từ cơ thể của cô bé một dòng nước đen trộn lẫn với máu không ngừng chảy ra. Lòng liền hét toáng lên: "Tránh cho tao ra, đồ ma quỷ, mày chết rồi cơ mà." "Chú ác lắm, chú đã giết tôi, tôi sẽ phải giết chết, đền mạng cho tôi đi." Chợt nhớ có một ông thầy bói mù đã nói với hắn, nếu gặp ma quỷ quấy nhiễu chỉ cần lấy roi dâu hay là nước tiểu trẻ con hắt vào, nó sẽ không dám bén mảng nữa. Nhưng mà ở đây thì làm gì có roi dâu, cũng chẳng có nước đái của trẻ con. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong tích tắc, thằng Long liền đái ngay trong quần, rồi cứ như vậy lột cái quần ra vút lia lịa vào thứ trước mặt. Long một cái không còn thấy bóng ma của cái Ngân đâu nữa. Lúc này Long mới toát cả mồ hôi hột mà đứng lên bật đèn. Trong ánh sáng của đèn neon nó còn nhìn rõ một dòng nước đen ngòm vẫn còn đang nhễu ra dưới nền nhà. Nhìn vào da thịt vẫn còn hằn lên những vệt cào rớm máu, thì hắn biết vong hồn của con bé Ngân đã về đây để lấy mạng của hắn. Đêm này hắn vẫn được an toàn chỉ là may mắn mà thôi. Một thằng giang hồ có máu mặt trời không sợ đất không sợ. Dưới trướng của hắn bọn đàn em phải run nhong nhóc mỗi khi làm trái ý của hắn. Vậy mà cái thứ chết tiệt này lại làm cho hắn sợ đái cả ra quần. Thì đúng là không phải là chuyện đùa nữa. Phải làm cách nào đó thôi. Đúng, hắn phải tìm một ông thầy để mà yểm hồn con bé ấy lại. Chỉ có cách đó nó mới không về lấy mạng của hắn mà thôi. Thằng Long mắc ma làm việc dưới trướng của Tài Phiến, nó cũng là một cánh tay đắc lực của gã. Chính vì những lần vào sinh ra tử, thằng Long luôn là đứa xung pha rất đắc lực và không màng nguy hiểm để cứu nguy cho băng nhóm, cho nên Tài Phiến tin tưởng lắm. Cũng chính vì sự tin tưởng mù quáng này mà Long đã giáng cho Tài Phiến một đòn chí mạng, mà khi phát hiện ra, gã đã phải trả một cái giá quá đắt. Lòng mắc ma ngoài mặt có vẻ phục tùng Tài Phiến một cách vô điều kiện, nhưng mà bên trong hắn lại có một kế hoạch sẵn sàng lật đổ gã này. Là một thằng gian manh và xảo quyệt, mưu trí lại có thừa, cho nên nhiều phi vụ làm ăn hắn đã qua mặt tên đầu sỏ Tài Phiến một cách tình cờ nhờ vào đám đàn em khoảng chục tên trung thành và sẵn sàng bán mạng cho hắn mỗi khi hắn yêu cầu. Lòng mắc ma rất cáo già, cho nên mặc dù mới chỉ xấp xỉ 30, nhưng hắn rất biết cách dùng người. Hắn luôn biết thưởng phạt phân minh. Những thằng có công lớn trong mỗi phi vụ, hắn đều chi ra món tiền hậu hĩnh để động viên và khích lệ. Mà điều này Tài Phến không làm được. Có lẽ Tài Phến chỉ nghĩ rằng cho chúng nó ăn no, cho chúng nó uống say, và khi cần cho bọn nó một chút vitamin đàn bà thì mọi thứ đều được hết. Nhưng gã đã nhầm. Cái mà những thằng giang hồ này cần hơn đó chính là tiền. Chỉ có tiền mới làm mờ nhân cách của chúng được mà thôi. Đồng tiền là thứ dễ sai khiến nhất, nhưng gã đã quên đi điều này. Gã quên luôn cái chân lý, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Và thằng đàn em của gã đã biết vận dụng cực kỳ khôn khéo điều này. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Gã đã bị chính thằng đàn em thân tín từng bước đâm sau lưng của mình mà không biết. Tại đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố, Trung tá Đức, đội trưởng đội điều tra, đang đau đầu vì tin của quần chúng thông báo. Trên địa bàn quận luôn xảy ra tình trạng mất an toàn. Nhiều đêm nhóm giang hồ quần thảo thanh toán nhau đòi tiền bảo kê, sát gái tại các quán bar, nhà hàng rất náo loạn, làm cho người dân trong khu vực bất an và lo lắng. Triệu tập một cuộc họp để bàn ra phương án truy bắt nhóm đối tượng này, Đại úy Minh lúc này lên tiếng. Dạ, báo cáo anh là trinh sát bên địa bàn quận qua thâm nhập thực tế cho biết, sở dĩ bọn này luôn manh động không nề hà bất cứ chuyện gì là do đằng sau của chúng luôn có một thế lực hậu thuẫn. Hắn là một tay giang hồ có máu lạnh, đó chính là Tài Phến. Bọn chúng không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo kê các quán bar, nhà hàng, vũ trường, mà chúng còn buôn lậu ma túy, thuốc lắc và hẳn có một đội quân chăn dắt trẻ ăn xin khắp thành phố. Bọn này thật là lộng hành, không có pháp luật ra gì cả. Các cậu phải tiến hành điều tra nghiên cứu, bóc gỡ từng mắt xích, từ nhỏ cho đến lớn. Cuối cùng thì phải đập tan đường dây này, vì để lâu e là cái vòi bạch tuộc của chúng sẽ vươn dài ra và sẽ hỏng hết cái thế hệ tương lai. Dạ, riêng về đám trẻ xin ăn thì như anh đã biết, thành phố đã có chỉ thị từ mấy năm nay là không để cho trẻ em lang thang cơ nhỡ xin ăn ở ngoài đường. Các nhà mở và các mái nhà được xây dựng để đưa các em vào giáo dục, nuôi dưỡng. Nhưng mà chúng lách luật, cho nên là hầu hết đám trẻ được đưa vào đây ít ngày liền có người nhà đến đón và không có cách nào giữ lại vì họ có giấy tờ chứng nhận đàng hoàng. Và tình trạng này vẫn xảy ra phải không? Bọn trẻ ăn xin vẫn ra đường chứ? Dạ vâng ạ. Ta thu gom chỗ này chúng lại đi chỗ khác, lực lượng mỏng cho nên là không có làm được gì cả. Bọn này thật là lộng hành, chúng ta không thể ngồi yên. Các đồng chí hãy quyết tâm bắt bằng được bọn chúng. Nếu cần thiết vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ xin thêm chi viện ở trên. Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực, tại một địa điểm xa thành phố, hai bóng đen lấm lét nhìn trước ngó sau. Khi không thấy gì khả nghi và xung quanh vẫn vắng tăng, thì chúng lại tiến lại một lùm cây, nơi những cây dại mọc hoang che kín tầm nhìn. Cách đó một khoảng không xa là một cây cột mốc phân định ranh đường. Một thằng đứng chắn cảnh giới, thằng kia chui vào bụi bới bới. Một lúc thì tìm ra một túi ni lông màu đen. Thằng cảnh giới đi ra, nó ngó nghiêng một lát không thấy gì. Chúng leo lên chiếc xe máy cà tàng phóng vụt đi. Đó chính là nơi tập kết hàng cho các chi nhánh của băng Tài Phến. Hàng sẽ được bí mật bỏ ở đó và tay chân của chúng đến đó lấy để đem đi, giao cho các đại lý. Cách thức này thật là an toàn. Nếu có động chúng sẽ dễ dàng trốn thoát và phi tăng ngay. Sở dĩ bọn chúng không tập kết hàng ở nhà vì tránh tai mắt của người dân và công an theo dõi. Chỗ này lại gần nghĩa địa cho nên chẳng ai bén mảng, kể cả là mấy thằng nghiện. Nơi này bọn chúng đã điều nghiên cách đây nhiều năm. Hơn nữa chỗ này dân cư thưa, xung quanh toàn cây dại, đất vẫn bỏ hoang nhiều. Đèn đường thì không có, chả khi nào có công an lai vãng. Điều khiến cho dễ nhớ chính là một lần cách đây một vài năm, khi đi tỉnh, Tài Phến trong lúc ngang qua chỗ này, dừng lại vệ sinh vào ban đêm. Hắn thấy đây là một địa điểm rất lý tưởng, cho nên sáng ngày hôm sau đích thân hắn trực tiếp đến quan sát, thì quả thật là lợi hại. Sâu bên trong cây cối tùm rậm rạp, cách đó gióng thẳng ra ngoài là một tấm bia phân định mốc lô giới. Quả đúng là trời đã giúp ta. Lúc ấy hắn đã ồ lên sung sướng và gọi chỗ mới phát hiện ra là tọa độ chết. Từ đó đến nay thì cũng đã 5-6 năm, các chuyến hàng của bọn chúng đều chót lọt. Không biết bao nhiêu ký heroin và thuốc lắc cộng với các loại chất cấm khác đã được tuồn vào thành phố. Biết bao thanh niên đã sa đà vào các thú vui nghiện ngập để rồi hủy hoại cả thanh xuân và sự nghiệp của mình. Trong một ngôi nhà nằm sâu trong con góc phố, lòng Mắc Mà đang phì phèo điếu thuốc bà số, quay sang phía bên cạnh rồi hỏi: "Việc tao sai mày thế nào rồi?" Dạ em vẫn đang quan sát nó từng giây anh ạ. Con này có lẽ cũng sắp sinh rồi vì em thấy bụng nó to lắm. Cứ để ý thật chặt nó cho tao, nó là một con mồi ngon đó, không được để sổng đâu. Nhớ cẩn thận cậu đại ca mà biết được là toi mạng cả lũ. Em biết mà. Nhưng mà sao em thấy con đó nó chả làm gì, suốt ngày quanh quẩn ở nhà mà nó vẫn có tiền trang trải hả anh? Mày ngu lắm con ạ. Đi với tao bao lâu nay mà không khôn ra được tí nào. Mày không thấy nó là gà của đại ca mấy năm mà, chừng ấy cũng đủ cho nó kiếm bộn tiền rồi, cần gì phải đi làm. Ngu bỏ mẹ ra, có thế mà cũng không có nghĩ ra. Thằng đàn em gãi đầu gãi tai ra vẻ ngượng ngập. Long biết ý dúi cho nó một ít tiền rồi phất tay ra hiệu: "Mày đi đi, nhớ ra ngoài làm việc chính phải để ý con Lan cho tao. Chỉ cần nó chuẩn bị đi viện phải bám theo và báo cho tao ngay." "Dạ em biết mà. À hồi nãy em thấy thằng Lập nghiện ấy, nó bảo là bác sĩ Lý nhắn anh đến bệnh viện gấp. Mà mẹ mày sao bây giờ mới nói? Thôi biến đi." Nói rồi hắn khoác vội chiếc áo vào người, leo lên con mô tô phóng vút đi. Điểm dừng chân của hắn chính là một bệnh viện phụ sản trong thành phố. Chui vào thang máy lên lầu 5, vừa ló đầu ra thấy cô bác sĩ đứng chờ sẵn. Trong tay của ả là một bịch ni lông màu đen, đưa cho hắn. Ả liền nói: "Hôm nay có nhiều đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được những cái như anh yêu cầu. Còn nguyên vẹn cả chứ?" Gật đầu xác nhận, ả kia toan quay vào thì Long Mắc Ma ghé sát vào tai của ả trao đổi một hồi. Đầu của ả gật lên liên tục: "Tôi sẽ chú ý. Anh về khi nào có kết quả tôi sẽ gọi điện cho anh." "Ok em, cô sẽ có thưởng hậu hĩnh. Cuối tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Bye." Không biết thứ hắn đang cầm trong tay là gì, thế nhưng lòng dạ xe rất vội vã. Về đến căn nhà nơi cuối phố, hắn chui vào trong phòng. Căn phòng này được gắn máy quay rất cẩn thận, và ngoài hắn ra thì không ai được phép lải vãng. Kéo tấm màn che kín phòng, hắn lập tức đưa cái thứ trong túi ni lông đen vào trong một chiếc tủ lạnh gần đó, rồi đi đến cuối phòng. Vén tấm rèm ra, thay vì bình thường sẽ là một chiếc giường ngủ nhưng mà không, trong đó là một cái bàn vuông vắn và bên trên có khoảng hơn chục cái bình thủy tinh cao cỡ 50 cm. Nhưng mà cái thứ ngâm bên trong mới khiến cho người ta kinh hãi khi nhìn vào. Đó chính là thân thể của một đứa trẻ con với đầy đủ hình hài và các bộ phận tay chân mồm miệng, tầm khoảng 4-5 tháng tuổi, chỉ như một củ khoai lang 300 g. Thai nhi được ngâm trong một loại rượu đặc biệt, cộng với lại một củ sâm Hàn Quốc. Không biết trước khi ngâm hắn có tác động gì không, mà trong các bình hầu hết các thai nhi đều co lại. Hai tay ôm cứng lấy củ sâm giống như là tư thế đang trèo cây vậy. Nhẹ nhàng tiến tới ngăn tủ lạnh, hắn mở cái túi ni lông đen. Ở trong ấy đã sẵn khoảng hơn chục cái thai nhi như vậy. Tất cả đều được vệ sinh sạch sẽ. Hắn tóm lấy một đứa đưa lên trước mặt ngắm nghía. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy phần bụng của thai nhi sẽ bị rạch ra và khâu lại một đường dài từ ngực đến tận rốn. Thế ra theo yêu cầu của hắn, một bác sĩ kia sau khi lấy những chiếc thai ra khỏi bụng mẹ bằng con đường cô vắc thì đã cẩn thận mổ bụng những đứa trẻ không được chào đời và lấy ra hết nội tạng trong đó rồi khâu lại. Công đoạn tiếp theo là việc của Long Mắc Ma. Đưa bàn tay của hắn cứ lần lượt đưa từng thai nhi vào trong lọ thủy tinh, sau đó hắn bỏ củ sâm và rót rượu. Trước khi đậy nắp, hắn còn cẩn thận bỏ vào từng lọ thủy tinh một thứ gì đó, rồi mới đánh số ở bên ngoài. Đoạn gật gù đi ra khỏi phòng. Đằng sau một đôi mắt đỏ rực chợt mở trừng trừng từ cái bình ngâm rượu. Đôi mắt của cái thai nhi đang nhìn xoáy vào hắn, miệng nó ngoác ra trông thật quỷ dị. Thằng Long bóng thế gai người và lạnh lạnh nơi sống lưng. Nó bất giác quay lại nhìn đằng sau, nhưng mọi vật vẫn im lặng không có gì cả. Hắn nghĩ có thể mình nhạy cảm quá cho nên khóa cửa đi ra. Sự việc quỷ dị từ hôm đó mới bắt đầu xảy ra. Tối hôm đó, Long đang phân phó cho đám đàn em của mình theo lệnh của tài phến đi đến các địa điểm được bảo kê và làm các công việc mọi lần thì điện thoại của hắn đổ chuông. Trên màn hình iPhone là một máy dấu số đang gọi. Biết là đối tác quan trọng, hắn đi ra một chỗ và bấm nghe. Đầu dây bên kia một giọng nói vang lên: "Alo, thư từ đặt cậu đã có chưa? Tôi đang cần gấp." Âu Trương phải không? Đã có thưa ông, hàng chuẩn và chất lượng lắm, nhưng mà giá hơi cao đấy ông. Bao nhiêu cũng được, miễn là chất lượng đúng như lời cậu nói. Mai cậu mang đến địa chỉ này cho tôi được chứ? Nói rồi lão đọc địa chỉ và cúp máy. Nở một nụ cười thật tươi, Long mắc ma gật gù đắc ý. Vậy là đã có 7 người đặt hàng. Quả này thì hắn lời to. Không ngờ cái món tưởng như là vứt đi này lại mang đến cho hắn những món lợi kích xù như vậy. Bốn ngón tay kêu tách một cái, hắn tự nhiên cho mình là quá thông minh. Cái đà này tiền mà chảy vào túi của hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ xoán ngôi của tài phến và nắm hết các đường dây buôn bán ma túy của gã này. Trong đầu của hắn tưởng tượng ra cái lúc thằng đại ca của hắn bị bắn vỡ sọ bởi công an. Lúc đó không ai khác, hắn sẽ thay thế tài phến điều hành đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Là hắn, chính hắn mới xứng đáng ngồi vào vị trí của ông trùm. Đã từ lâu hắn không phục đại ca của mình, nhưng chưa có cơ hội. Hắn đang dần dần thiết lập các mối quan hệ và việc để đứng đầu giới xã hội đen cả khu vực miền Nam rộng lớn này, vì hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói đến những cái thai nhi mà hắn đang ngâm trong các bình rượu, thực chất đó chính là một thứ được truyền tụng từ lâu, nhưng nó không được phổ biến rộng rãi. Thật là tình cờ khi có một lần hắn được tài phến sang Thái Lan để thiết lập mối làm ăn với một chi nhánh ở bên ấy. Trong một cuộc nhậu được thiết đãi tại nhà của một tên cũng thuộc dạng có máu mặt bên ấy. Tên này là người Thái gốc Việt, mẹ của gã là người An Giang, còn cha của gã là người Thái. Gã theo cha mẹ sang đây đã lâu, cha của gã cũng là một đại ca giang hồ có số má ở Chiang Mai này. Vì có mẹ là người Việt cho nên hắn cũng học được tiếng Việt từ nhỏ, lại hay được về Việt Nam, cho nên nghe hắn nói chẳng ai nghĩ hắn lại là người nước ngoài. Đang lúc trà dư tiểu hậu thì gã người Thái tên là Phon Trai mới đi xuống hầm rượu, bê lên một bình rượu mà chỉ mới nhìn qua, hắn đã muốn đái cả ra quần. Thế mặt của hắn tái mét trong khi mấy tay đàn em kia của gã thì vẫn tỉnh như không. Hắn há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn cái thứ ấy. Lúc này gã người Thái mới thùng thẳng nói một cách đầy bí hiểm. Chú em có biết đây là cái gì không? Một loại rượu thượng hạng đấy. Loại này ngày xưa chỉ có vua chúa mới được dùng. Chú đang nghe đến tiểu nhi bao giờ chưa? Là nó đó. Còn công dụng của nó hả? Miễn bàn. Chú mà duy trì thường xuyên cái thứ này, mỗi ngày chú chỉ cần uống 2 ly mắt trâu này thôi, thì đảm bảo cái khoản giường chiếu của chú sẽ trở thành kỳ phùng địch thổ. Không những vậy, chú còn sở hữu một sức mạnh phi thường, đánh tan mọi bệnh tật, da dẻ hồng hào, sức khỏe vô biên. Nửa tin nửa ngờ, hắn nghe tai của mình lùng bùng và không dám tin vào cái thứ đang hiện hiện trước mặt. Thì hắn vẫn còn e ngại, gã mới vỗ đùi đánh đét. Cái gì mà nhát như cái thế hả chú? Ngang dọc giang hồ, trời đất đều đạp xuống dưới đất. Vậy mà chú lại đi sợ cái này, không xứng đáng là đại ca giang hồ đâu. Chú em nhìn đây này, anh cũng không có nhiều để mà phung phí. Phải là khách quý mới được anh mời cái thứ này. Minh mạng thang so với cái này chỉ là muỗi thôi. Nói đoạn gã rót ra một ly mắt trâu đưa lên miệng uống cạn, rồi khà lên một cái rõ to. Mấy thằng thân tín ngồi bên cạnh cũng lần lượt được gã rót cho mỗi thằng một ly. Nhìn thằng nào thằng nấy tỏ ra khoái chí khi được uống thứ rượu có thể nói là quỷ quái này. Uống xong chúng còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng, rồi đưa cặp mắt biết ơn về gã đàn anh mà Long mắc ma thí dụng mình. Nhưng hắn không e ngại được lâu vì trong đầu của hắn lóe lên một suy nghĩ. Lần này gã người Thái vừa đưa ly rượu đặc biệt về phía của hắn, chẳng còn do dự, hắn nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch. Uống xong theo phần xà thì hắn lại nhìn về cái bình thủy tinh kỳ dị kia. Trong bình thứ nước vàng vàng vẫn được sóng sánh. Bên cạnh là xác của một cái thai nhi con gái ước chừng bằng cổ tay của trẻ con, dài khoảng 20 cm, đang ngồi co quắp, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng mím chặt và đôi chân co lại. Đặc biệt đôi tay của cái thai đang ôm cứng đít củ sâm nhìn vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy điều bộ của hắn như bị thôi miên vào chiếc bình, gã người Thái cũng đoán chừng được ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu của Long. Gã vỗ mạnh vào vai của hắn rồi nói: nếu mà chú em có hứng thú với món này thì đêm nay anh sẽ mở mắt cho chú, còn bây giờ ăn đi. Sợ rằng chưa đầy 30 phút sau chú lại không chịu được mà bắt anh đi tìm cho con bò lạc đấy. Quả đúng như lời của gã người Thái nói, chỉ tầm 20 phút sau, mấy tên đàn em của gã đã xin rút lui. Chỉ thoáng qua hắn cũng biết là chúng muốn gì. Mấy thằng kia xem chừng mót lắm cho nên xin phép thằng đàn anh chuồn thẳng. Lòng thấy súng ống của mấy thằng đó cũng đã quá chừng rồi. Lòng thấy bọn nó có vẻ như là không kìm được nữa. Nhìn lại bản thân thấy thằng bạn của hắn cũng chẳng khác hơn là bao. Bây giờ gã người Thái mới vỗ tay ba cái, tức thì có hai em chân dài lập tức xuất hiện. Mà kể bãi chiến trường đã có người khác thu dọn, mỗi gã đều túm lấy một em chân dài đi vào trong phòng. Phải nói thứ diều đó có sức mạnh kinh người thật. Sáng hôm sau khi mọi thứ đã giao dịch hoàn tất, hắn mới hỏi gã người Thái cụ thể về thứ diều kia. Gã này cũng là một tay lọc lõi trong các phi vụ làm ăn, liền lôi ngay Long vào trong phòng riêng và nhỏ to một hồi. Long thì liền gật đầu liên tục ra chiều ưng ý lắm. Hắn người Thái chốt lại một câu: "Chú cứ về tìm mối đi, còn việc còn lại để anh. Khi nào chú quen với việc anh sẽ chuyển giao công nghệ cho, khi ấy thì tha hồ mà kiếm bộn tiền. Mà này, anh quên chưa có nói với chú về thứ công hiệu của thứ thần dược này mang lại. Phụ nữ mà bôi thứ này lên mặt thì da cứ gọi là căng bóng, hồng hào, và thường xuyên dưỡng nhan bằng thứ này thì cứ phải gọi là khỏi cần kem dưỡng da hay là thẩm mỹ viện tắm trắng làm gì. Da rẻ lúc nào cũng trở nên mịn màng như em bé, lại còn giữ được nhan sắc và trẻ đến cả chục tuổi đó." Nghe thích như vậy thì hắn liền mắt tròn mắt dẹt, không ngờ công dụng của nó lại thần kỳ đến như vậy. Vậy thì hắn lại càng không thể bỏ qua được món lợi này. Vậy là từ bữa đó trở đi, các người Thái liên tục chuyển cho Long mắc ma những chiếc bình rượu đặc biệt. Và hắn quả nhiên là người có đầu óc kiếm tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn nhờ vào các mối quan hệ với một số người trong giới thượng lưu, hắn đã bán hết số bình rượu do Phong Trai chuyển sang. Cuối cùng để thuận tiện cho cả hai bên, Phong Trai đã giao cho hắn đi tìm những xác thai nhi khoảng 4-5 tháng tuổi đã thành hình và vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả đều phải bỏ hết nội tạng, vệ sinh sạch sẽ rồi tiến hành ngâm trong thứ rượu đặc biệt, đúng 100 ngày mới mang ra sử dụng. Dĩ nhiên loại rượu và thứ bột đặc biệt kia cùng với nhân sâm thì do Phong Trai chuyển sang. Lòng chỉ biết là mỗi việc là ngâm xác chúng vào trong bình thủy tinh có sẵn và đợi đúng ngày thì đem bán. Vì vậy giữa Long và Phong Trai vô tình lại thiết lập lên một đường dây buôn bán cái thứ rượu mà không phải ai cũng có gan để dùng. Với một người mưu mô xảo quyệt và gian manh như là Long, không khó để cho hắn bắt được mối là những bác sĩ trong bệnh viện phụ sản lớn của thành phố. Mấy cô bác sĩ này khi thấy hắn đặt vấn đề mới đầu cũng e ngại vì không biết hắn lấy những thứ đó để làm gì. Vì hàng ngày bệnh viện phải giải quyết cho rất nhiều ca phá thai ngoài ý muốn, to có, nhỏ có, đủ loại. Bình thường khi mà đi làm thủ thuật xong, những thứ đó đều được người nhà của bệnh nhân đem đi xử lý. Nếu thành hình mà vẫn còn nguyên vẹn thì được tập trung đem đến nhà để hỏa táng. Đó là trước đây. Sau này có nhóm thiện nguyện đến nhận những thai nhi để đem về chôn cất. Nhóm này đều do những người có tấm lòng nhân hậu mà lập ra. Họ cho người đến các bệnh viện xin lại những bào thai đã bị tách ra khỏi bụng mẹ đem về nhà để an táng. Thường những người này đều đem tất cả những thai nhi đi, không chừa lại một thứ gì. Bệnh viện thấy đó cũng là một việc làm có tâm cho nên hoàn toàn ủng hộ. Nhưng lòng mắc mà thì khác, hắn đặt vấn đề với một số nữ bác sĩ, chỉ lấy những thai nhi tầm độ 4-5 tháng tuổi còn nguyên vẹn, to hơn và nhỏ hơn đều không được. Mới đầu hắn nghe nói các cô còn e ngại, có vặn hỏi nhưng gã chỉ nói để làm một số việc tốt, nhưng không nói ra cụ thể. Rồi còn đưa trước cho các cô một số tiền hậu hĩnh. Vậy thì ai mà từ chối cho nổi? Tự nhiên vừa làm được công việc chuyên môn, lại vừa có tiền, tại sao lại không ham? Đồng tiền có thể xóa mở đi đạo đức và nhân phẩm quả không sai. Không biết nếu mà biết được mục đích sở thị những bình rượu kia, liệu các cô có đủ can đảm để tiếp tay cho những việc làm sai trái đó hay không? Chỉ vì tiền mà họ tặc lưỡi ừ đại, không hề biết mình cũng góp một phần tạo nên cái tội ác tưởng chừng như vô hại kia. Chỉ tội cho những đứa bé chưa được một lần thấy ánh mặt trời, chưa được một lần làm một con người thực sự, thì đã lần lượt bị những kẻ vô nhân tính tước đoạt đi sự sống. Đầu tiên là người mẹ đã không thể bảo vệ cho chúng chào đời, sau đó là đến các nữ bác sĩ y tá vì nhiệm vụ mà lấy chúng ra khỏi bụng mẹ Và cuối cùng là những bàn tay dơ bẩn tiếp theo lại đem chúng về ngâm rượu để tạo ra thứ gọi là thần dược, phục vụ cho thú vui quái đản của chúng. Còn câu chuyện uống các thứ rượu đó để làm giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì tuổi thanh xuân, không biết có đúng hay không vì chưa được kiểm chứng, nhưng cứ ngấm ngầm được đồn thổi dì tai nhau. Như vậy lại tạo nên một cơn sốt thứ thần dược ma quái, khiến cho nó được thổi giá lên trời. Đúng hẹn, Long Mắc Ma đích thân mang hai bình rượu đến cho một đại gia ở khu nhà giàu của quận. Đứng trước cổng biệt thự xa hoa, sang trọng tọa lạc trên diện tích gần 1.000 mét vuông tại khu đất vàng bể thế này, thì đủ biết là chủ nhân của nó phải là người cực kỳ giàu có. Quả thế, bởi chủ nhân của ngôi biệt thự là một đại gia nổi danh trong lĩnh vực buôn bán kim loại quý. Sau tiếng bấm chuông thì một người phụ nữ luống tuổi ra mở cửa. Có lẽ là bà ta là người giúp việc. Gật đầu chào Long, bà ta mở cửa cho hắn dẫn xe vào rồi nhanh chóng đóng cổng lại. Long đứng hình mất vài giây. Tuy đã tiếp xúc nhiều với kẻ giàu có, nhưng với lão này thì quả đúng là ngưỡng mộ. Nhìn thấy Long, người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra đón. Ở lão có một phong thái thật là uy nghi đĩnh đạc, nhưng toát lên một vẻ lạnh lùng khiến cho người đối diện phải e dè. Long thì khác, vì đã lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm, tiếp xúc với đủ hạng người cho nên hắn chẳng e dè sợ sệt một ai. Đưa tay xốc lại cái cổ áo, hắn liền nói: "Chào ông anh, hôm nay em đến đem hàng cho ông anh đây, đảm bảo hàng chất lượng và luôn làm cho khách phải hài lòng." "Được, chú mang đủ cho tôi 2 bình chứ, đưa đi tôi xem nào." "Yên tâm, khi mà tôi đã tiếp khách không một ai được phép bén mảng." Long đi ra xe lấy từ trong cốp ra một hộp gỗ chuyên dụng rồi đặt lên trên bàn. Trong đó lộ ra 2 bình rượu bằng thủy tinh trong suốt. Thứ bình người ta hay ngâm rượu sâm cao ly. Nhưng thứ mà khiến cho lão phải bàng hoàng sửng sốt mất mấy giây không phải là cái bình mà chính là cái thứ đựng ở trong đó. Khẽ búng tay một cái chưa đầy 10 giây, người đàn ông chạc tuổi lão bước từ trên lầu đi xuống. Lão kia cũng nhanh chóng ngồi vào trong bàn uống nước, cùng tròn mắt trước cái bình rượu kỳ dị nọ. "Đây là ông Bình, bạn làm ăn của tôi ở Hà Nội mới vào. Nghe tôi ca ngợi về thứ thần dược tiểu như này, ông ấy cũng muốn được sở hữu một bình. Nếu có công hiệu, có lẽ sẽ là khách hàng thường xuyên của chú đấy." "Dạ, hai đại ca cứ yên tâm. Hàng của em là loại cực phẩm rồi. Thứ có một không có hai ở đây. Đảm bảo để cho hai ông anh không thể tìm mua được loại hàng này ở người thứ hai. Anh Bình thì chưa thử, nhưng mà đại gia Tín đây thì đã được kiểm nghiệm rồi. Không tin thì anh cứ thử một ly đi, công hiệu sẽ tới ngay tức thì đó." Lão Bình dùng mình một cái khi nhìn vào bình rượu. Cái bào thai chỉ bằng một quả chuối tiêu đầy đủ hình hài của một con người được ngâm trong một bình rượu. Tay của nó vẫn còn đang ôm chặt lít củ sâm như đang chuẩn bị trèo lên đó, khiến cho lão thấy rợn rợn. Cảm giác như sắp phải ăn thịt hay là uống máu đồng loại, làm cho lão hơi do dự một chút. Lão Tín thấy ông bạn như vậy biết ngay là lão sợ, liền lên tiếng trấn an: "Yên tâm đi ông bạn, trước tôi cũng có được cảm giác như ông đấy, nhưng mà từ rồi mới biết công hiệu của nó cực kỳ hữu dụng, chả có thần dược nào bằng cả. Ông mà dùng thứ này rồi thì cái bình minh thang của ông vứt xó ngay, tin tôi đi." Và như cảm thấy chưa đủ đô, lão Tín đưa ra một đòn quyết định thuyết phục: "Còn nữa, cái này ông vừa uống vừa cho chị đẹp dưỡng nhan thì phải nói là tuyệt cu mèo. Tôi cũng thấy có mấy ông bạn làm cách này, chồng uống vợ khen hay, bồ hứng hở. Còn bà nào còn dùng thứ này dưỡng nhan thì đảm bảo là nhan sắc lên hương trẻ ra cả chục tuổi. Cần cóc gì cái món spa nữa." Lão kia vẫn còn đang ngẫm nghĩ ngợi thì đã bị Long Mắc Ma đánh gục bằng một cú knock out. "Thế không sao, ông anh e ngại không lấy cũng được, để em mang tới cho một đại gia khác vậy. Nói thật với ông anh chứ, cái thứ này không đủ cho em cung cấp đâu. Đố anh mua được nó từ người khác ngoài em." Nói rồi hắn móc điện thoại ra bấm số. Lão Bình nghe thấy như vậy thì ngăn lại: "Thôi anh tin chú, không phải là em đi đâu cả, cứ để đấy cho anh." Vừa lúc đó thì điện thoại của Long đổ chuông. Nhìn vào màn hình là gã người Thái phon trai. Long đưa tay ra dấu cho hai lão xin ra ngoài nghe điện thoại. Ở trong này hai lão đại gia trung tuổi gần gù với nhau. Khi Long đi vào đã thấy trên bàn là 2 cọc tiền loại 500.000 mấy cứng. "Bọn anh trả tiền cho chú đã, nguyên series đấy." Gật đầu cảm ơn hai lão, lòng móc mà cầm hai cọc tiền nhét vào trong túi quần rồi xin phép ra về. Vậy là hắn đã có 100 triệu trong tay. Lòng không hề biết rằng chỉ đêm nay việc quỷ gì sẽ xảy ra đối với hai lão khách sộp này. Tại nhà của Tài Phiến, hắn đang lim dim tận hưởng bàn tay mềm mại đang đấm lưng cho mình của một ả đàn bà khát tiền thì lòng mắc mà đến. Hắn tay ra hiệu cho ả kia lui đi. Tài Phiến hất đầu cho đàn em đưa ra cho tài một ba lô, trong đó toàn những cọc tiền mệnh giá lớn. Lòng đưa mắt xu nịnh về phía của đàn anh. Đại ca giỏi thật đấy, em xin bái phục. Đây là tiền của ngày hôm qua, một số mối còn thiếu hôm nay chúng ta sẽ thu nốt, anh cứ yên tâm. Tài Phiến mở ba lô nhìn vào trong bới bới. Khỏi phải cần đếm, hắn cũng biết số tiền này là bao nhiêu. Rút ra một nửa cọc tiền đưa cho Long, Tài Phiến hào hứng. Thưởng nóng cho chú vì đã tận tâm làm việc. Chú trích ra một phần chia cho bọn đàn em đi. Đừng lo, đi với anh thì không có nghèo đâu, từ từ sẽ có hết. Miệng nở một nụ cười giả lạ để lấy lòng thằng đại ca máu lạnh. Nhưng trong lòng của Long đang thầm rủa: má thằng chó buồn xỉn này, cứ từ từ mà tận hưởng đi, rồi anh sẽ cho mày xuống chiếu sớm thôi. 8 giờ tối tại một nhà nghỉ sang trọng, hai người đàn ông trung tuổi mặt đầy hưng phấn, theo sau là hai em chân dài ăn mặc sexy bước vào. Đó chính là hai đại gia Bình và Tín, vốn là người lắm tiền nhiều của, lại được tăng cường sức mạnh bằng những ly rượu đặc biệt. Hai lão liền gọi ngay trong mối ruột điều cho hai em chất lượng, theo yêu cầu ít nhất cũng phải là người mẫu đưa đến. Với cái giá 2.000 đô la một đêm thì hai em cũng thuộc hàng top cũng có mặt. Có lẽ em muốn tăng tính công hiệu, thay vì chỉ uống một ly mắt trâu thì hai lão này đã làm luôn mỗi người 3 ly. Sau khi lên phòng, khỏi phải nói cái thứ thần dược kia công hiệu như thế nào. Chẳng biết phòng bên lão bạn ra sao, nhưng lão Bình quả là hài lòng. Lão làm liên tiếp 3 hiệp không biết mệt mỏi vì khí thế hừng hực, khiến nam chân dài kia phải lẻ lưỡi bó gối xin tha. Lần quay ra ngủ, lão định bụng gần sáng sẽ làm tiếp một trận nữa cho đáng đồng tiền bát gạo. Thì bỗng dưng một đứa trẻ con với thân thể trần truồng, bụng vẫn còn nguyên dây rốn thòng lòng máu huyết, lết về phía của lão. Nó thè cái miệng đỏ lòm ra liếm lên mặt, lên cổ. Đôi mắt của kẻ đó trông thật ghê sợ. Nó cất lên một tiếng cười ma quái và âm thanh méo mó chói tai. Nhìn thấy rồi nhé, bắt được 2 người rồi, mẹ ơi. Nói xong nó bỏ lên người cô gái mà ôm cứng lấy cô. Đôi tay bé nhỏ của nó cứ nhanh thoăn thoắt trèo lên người của cô, kéo theo một đoạn dây rốn lằng nhằng nhấp nhúa. Cô gái lúc này cũng thức dậy, nhìn cái vật kỳ dị kia thì rú lên thất thanh. Đứa trẻ cứ như vậy đu lấy người rồi ngoạm lấy bầu ngực của cô mà bú lấy bú để. Cô gái chết sững vì sự việc kỳ quái. Cô ra sức đẩy đứa trẻ ra khỏi người nhưng vô hiệu. Nó cứ bám dính lấy cô như là keo. Người đàn ông bên cạnh mồm miệng á khẩu, chân tay run lẩy bẩy ngã vật xuống sàn. Mặc cho tiếng kêu của cô phát ra, nhưng tuyệt nhiên không có ai nghe thấy. Hoảng quá cô liền ngất đi không còn biết gì nữa. Đứa bé ma quái kia lại rú lên một tràng cười man dở trước khi nó biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.